Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cô biết? Kyo ngạc nhiên, nó không nói gì nhúng vai nhếch môi cười khiến Kyo muốn nổ đom đóm. Thầy, mình thi chứ? Nó nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi quay qua hỏi. Ô cầm, bắt đầu đi, thầy hiệu trưởng gật đầu ra hiệu cho Kyo. Thầy, em thay đổi không bắn cung và súng nữa. Kyo nhếch môi, xem lần này cô làm gì được tôi. Những điều mặc anh cô làm được đấy. Nó lại nhếch môi tuy rất đẹp nhưng lại luôn khiến người ta điên lên mặc nạn nhân ở đây không ai xa xôi là Kyo nhà ta. Được, thầy hiệu trưởng đồng ý điều kiện của Kyo. Bạn ấy có một tiếng để thuyết phục em thua. Kyo ngẩn mặt cao gất trời cười đều cực đều. Em làm khó bạn rồi đấy. Thầy hiệu trưởng nhăn mặt tỏ ý không hài lòng. Thầy, không sao đâu Aka. Nó mỉm cười không phải một cái nhếch môi kinh thường nửa mà là một nụ cười tươi thật sự. Khiến thầy hiệu trưởng và Kyo đơ người vài giây. Nói trước khỏi dùng mỹ nhân kế chỉ tốn công mặc thôi. Kyo phẩy phẩy tay, tới đây, nó phẩy tay miệng cười đều không thể nào đều hơn. Làm gì? Kyo vẫn đứng đó nghi ngờ hỏi. Nếu không đừng hối hận. Nó hắng giọng, được sợ gì? Kyo tiến tới, qua kia đứng đi, nó chỉ tay về chiếc vali màu trắng của mình ra lệnh cho con đại bàng trắng đậu ở đó. Tuy hơi luyến tiếc nhưng con đại bàng vẫn phải rời đi. Đợi khi con đại bàng đã đi nói mới đưa quả cầu mình cầm nảy giờ đưa lên gần tầm mắt của Kyo ra lệnh. Những việc xấu cậu ta không muốn người mình yêu biết. Cô định làm gì? Kyo lắp bắp khuôn mặt trắng bệt không một giọt máu. Nhìn đi, nó mím cười, hình ảnh trong quả cầu hiện ra cảnh cậu ta lén nhìn cô gái tóc xanh lam đang ngủ, đang nói chuyện học bài buổi tối. Khi cậu tặng quà rồi làm lơ không biết phá đám những cuộc đi chơi của cô bé. Kyo nhìn mà xanh mặt. Sao, thua chứ, chỉ cầu không có nó ai tin cô. Kyo giật lấy cổ cầu của nó mặc không thấy nó có một phản ứng. Cậu đã cầm thì không đờ cây bỏ đấy. Sắc mặt nó không chút biến đổi. Bỏ đấy thì sao, Kyo thả tay nhưng hai tay cậu không tài nào bỏ được quả cầu ra khiến cậu nhăn mặt. Sao, thua chứ, nó lặp lại câu hỏi. Thua thì thua, Kyo không còn cách nào đành phải chịu thua. Lậy tức nó đọc gì đó trong miệng tay cầm lại quả cầu của mình. Được, em sẽ học lớp 11A1 và ở ký túc xá cùng cậu nhóc này. Gì nhưng cô ta là người thường sao lại được hốc và ở khu A tôi học hay ở đâu cũng được nhưng đừng để tôi gặp cô gái đó. Nó vẫn bình thản, được rồi tùy cô, vậy vui lòng xách hành lý về ký túc dùm, nhé, nó vẫn nhẹ nhàng nói. Sao tôi, đờ cây rồi, Kyo tính phản bác nhưng rồi cùng im lặng, còn nó, chỉ tay về phía con đại bàng, qua đây, nó vổ lên vai ra hiệu lập tức con đại bàng đậu vào. Đi chứ, nó hỏi, đi, Kyo xách đồ trên tay mặt nhăn nhó, thầy nắm bắt những thứ cần nắm trước khi nó mất AK. Nó quay lại nhìn thực hiệu trưởng, ô cầm, cảm ơn em. Thực hiệu trưởng cười hiền hậu, AK tí thầy sẽ cho người chuyển thức ăn Lin đưa đến cho em. Thầy hiệu trưởng nhớ ra chuyện cần nói, dạ cảm ơn ông, nó nháy mắt rồi đuổi theo Kyo, cách chương.